tình yêu của ngày thơ ngày mộng. Tôi xin dáng vòng tay mơ sống và đón người đi vào tim tôi bằng môi trên bờ. Chỉ là mơ nên lòng nức nở, thương còn đi yêu thì chưa đến, tên gọi tên tình chưa đổ bền, lèo mô mà tìm nằm nghe cô đơn thoáng bước trong buồn. Sao rơi vui đêm nhà vắng mang nhiều cái đắng, xua hồn đi hoang. Ai cho tôi tình yêu để làm duyên nụ cười? Tôi xin dâng tình tôi trọn đời. Người ơi, xin đừng e ấp làm tim nghẹn ngào. Tên tình chưa đổ bền, lèo mô mà tìm nằm nghe cô đơn thoáng bước trong buồn. Xa bút về tìm sao rơi cuối đêm nhà vắng mang nhiều cái đắng, xua hồn đi. Làm duyên nụ cười, tôi xin dâng tình tôi trọn đời. Người ơi,